Tu La Vũ Thần, chương 3766, ngoài ý muốn phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng nhìn xem tình cảnh như vậy, trong mọi người tâm là rung động chỉ bằng mượn một cái chí bảo, liền có thể để tổ võ tinh vực người mạnh nhất bất lực. Mọi người đều muốn biết cái này chí bảo là từ đâu mà đến, cho nên mọi người đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Không chỉ có là ngoại nhân, ngay cả Sở Linh Khê, Cổ Minh Diên, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bọn người, vậy đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong, trong mắt hiện ra vẻ khát vọng. Bọn hắn, vậy đều cực kỳ muốn biết cái này chí bảo Sở Phong là từ đâu mà đến. Trên thực tế, chớ nói bên cạnh người nội tâm rung động, ngay cả Sở Phong nội tâm cũng là rung động không thôi. Sở Phong mặc dù đã sớm cảm nhận được trận pháp này cường đại, nhưng không có nghĩ đến đã cường đại đến loại tình trạng này. Như lệnh hồ trì thế loại này tồn tại trận pháp này trước mặt đúng là như thế nhỏ yếu. Cái này khiến Sở Phong nhớ tới lỗ mũi châu lão đạo nói tới cái kia đoạn lời nói. Có lẽ tổ võ tinh vực thật rất yếu, yếu đến trình độ nào. Không chỉ có bị Thánh Quang Thiên Hà những tinh vực khác nhận định là rác rưởi, hơn nữa còn là rác rưởi bên trong rác rưởi. Nếu không, làm sao có thể chỉ là người ta một kiện chí bảo cũng đủ để toàn bộ tổ võ tinh vực người đều khó mà chống lại. Sở Phong, ngươi nhanh dừng tay cho ta, nếu không ta nhất định phải diệt ngươi Sở Thị Thiên tộc cả nhà. Bỗng nhiên, chói tai tiếng gầm gừ giữa thiên địa nổ vang. Đó là lệnh hồ trì thế thanh âm, mà mặc dù cái này âm thanh gào thét mà đến, còn có cái kia băng lãnh thấu xương, bao trùm thiên cân chìm bạc sát ý, đồng thời, lệnh hồ trì thế lúc này nhìn về phía Sở Phong cái kia ánh mắt càng là kinh khủng dị thường. Chớ nói Sở Thị Thiên tộc tộc nhân bị dọa không dám cùng nó đối mặt, ngay cả vây xem người, nhìn thấy cái này ánh mắt cũng là nội tâm siết chặt, cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng, bị tia mắt kia chỗ nhìn chăm chú Sở Phong, lại là sắc mặt không thay đổi. Sở Phong biết lệnh hồ trì thế vì sao hội bỗng nhiên như vậy. Bởi vì hắn đã bị dồn đến tuyệt cảnh, bởi vì cái kia lệnh hồ Hồng Phi cũng nhanh muốn bị Sở Phong trận pháp tươi sống đè ép đến chết, nhưng cái này lệnh hồ trì thế nhưng như cũ thúc thủ vô sách. Lệnh hồ tộc trưởng, ngươi nói lời này liền không có gì hay đi. Dù sao ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán thả qua ta Sở Thị Thiên tộc. Cùng nói loại lời này lời nói ngu xuẩn, còn không bằng nhanh nghĩ một chút biện pháp, mau cứu cái kia lệnh hồ Hồng Phi đi, không phải hắn thật là phải chết. Sở Phong nói xong lời này, đưa ánh mắt về phía lệnh hồ Hồng Phi. Nghe nói lời này, tất cả mọi người đều là vô ý thức đưa ánh mắt về phía lệnh hồ Hồng Phi. Ngay cả cái kia lệnh hồ trì thế cũng không ngoại lệ. Bành, thế nhưng, ngay tại mọi người nhìn về phía cái kia lệnh hồ Hồng Phi một khắc, đúng là một tiếng vang trầm truyền đến. Nương theo lấy trầm đục truyền đến, còn có tư tán bạch sắc quang mang, cùng màu đỏ tươi máu. Mà hết thảy này, đều nguồn gốc từ lệnh hồ Hồng Phi. Này nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy. Dù sao, đây chính là lệnh hồ Hồng Phi A, đây chính là tổ võ tinh vực mạnh nhất thiên tài, là lệnh hồ thiên tộc tương lai tộc trưởng. Nhưng là lệnh hồ Hồng Phi hắn, thế mà liền chết như vậy. Đồng thời lệnh hồ Hồng Phi kiểu chết, vậy thực sự quá qua khuất nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bị cái kia trận pháp bảo vệ, mạnh mẽ áp bách chí tử. Dù là Sở Phong tự tay đem chém giết, vậy so với hắn chết đi như thế, muốn thể diện nhiều. Sở Phong, ta đòi mạng ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, vô cùng phẫn nộ gào thét lại lần nữa nổ vang. Khi đạo này gầm thét nổ vang thời điểm, cái này phương thiên địa không chỉ có run rẩy kịch liệt, ngay cả hư không đều là bị chấn trở thành vỡ nát. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lệnh hồ trì thế giờ phút này sát ý. Hắn là thật muốn đại khai sát giới. Nhưng mà, đối mặt lệnh hồ trì thế uy hiếp, Sở Phong khóe miệng lại là lộ ra đùa cợt đường cong. Tựa như là lúc trước, lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, cười nhạo hắn như thế. Muốn ta mệnh. Ta sợ ngươi là tự thân khó bảo đảm a. Khi Sở Phong âm thanh âm vang lên về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều hiện ra cực điểm biến hóa. Ngay cả cái kia sát ý trùng thiên lệnh hồ trì thế, vậy không ngoài ý muốn. Mọi người có thể nhìn thấy, lúc này lệnh hồ thiên tộc tất cả mọi người, trên thân đều xuất hiện cái kia trận pháp bảo vệ, ngay cả lệnh hồ trì thế, cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, vô tận khủng hoảng, ở đâu lệnh hồ thiên tộc tất cả tộc nhân trên thân lan tràn ra. Khi bọn họ tận mắt nhìn thấy, lệnh hồ Hồng Phi chết bởi cái kia trận pháp phía dưới về sau, đã phi thường rõ ràng, trận pháp này kinh khủng. Nhưng chính là loại tình huống này, cái kia kinh khủng trận pháp lại đem mỗi một người bọn hắn đều phong tỏa ngăn cản. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đó đã không phải là đơn giản trận pháp, mà là lấy mạng trận pháp. Không chỉ có lệnh hồ Hồng Phi muốn chết, lệnh hồ thiên tộc tất cả mọi người đều phải chết. Lúc này, mọi người nội tâm cực kỳ phức tạp. Lúc đầu hôm nay tới đây, là làm chứng kiến. Phải chứng kiến là, Sở Phong như thế nào chết. Phải chứng kiến là, lệnh Hồ Hồng Phi như thế nào chân chính đoạt lại thuộc về hắn, tổ võ tinh vực mạnh nhất tiểu bối xưng hào. Phải chứng kiến càng là, lệnh Hồ Thiên tộc vị này tổ võ tinh vực một đời mới bá chủ mạnh mẽ. Động lòng người nhóm không nghĩ tới, kết quả là, bọn hắn vậy thật là chứng kiến một sự kiện. Chỉ hơn hết bọn hắn chứng kiến, lại là lệnh Hồ Hồng Phi chết, đồng thời sắp chứng kiến, lệnh Hồ Thiên tộc diệt vong. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, đó là thanh âm gì? Trời ạ, đây không phải là. Nhưng mà, ngay tại mọi người cảm thấy, lệnh Hồ Thiên tộc đem muốn diệt vong thời điểm. Trận trận tiếng vỡ vụn âm lại là không ngừng truyền đến, định mắt nhìn một cái ở đây tất cả mọi người, đều hoàn toàn biến sắc. Ngay cả Sở Phong, cũng không ngoại lệ. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia cường đại trận pháp bảo vệ, đang tại vỡ vụn. Không chỉ là cái kia chút, vây khốn lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân trận pháp tại vỡ vụn. Cái kia chút đang thù hộ Sở Phong, cùng Sở Thị Thiên tộc chúng tộc nhân trận pháp, vậy đồng dạng tại vỡ vụn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.